Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, phần 336. Chương 336 chương hồi 336 Nghiêm Mặc tỉnh lại. Thấy bên người chỉ có Nguyên Chiến, những người khác đều bị bọn họ dừng ở không biết địa phương nào. Thế nhưng không sinh khí, chỉ là ghé vào Nguyên Chiến trên người thổi lên kèn hướng Cửu Phong Thông chi chính mình phương. Vị, Nguyên Chiến quay đầu xem hắn. Người kêu Cửu Phong, Nghiêm Mặc từ Mao Hồ hô tay áo vươn tay, nhéo nhéo hắn bị gió lạnh thổi đến lạnh lẽo khuôn mặt. Dùng hai chân ở băng tuyết chung đi đường cảm giác thế nào? Xuẩn trứng, có trượt tuyết xe không cần, Nghiêm Mặc. Đem người hướng lên trên lấy thác ân. Nghiêm Mặc ôm cổ hắn, có đôi khi ta cũng muốn giết ngươi. Nghiêm Mặc trầm mặc hai giây. Cười, ta biết. Chân chính hiểu biết ta người đều không quá thích ta, nếu ta đối với ngươi vô dụng, ngươi có phải hay không sẽ lập tức vứt bỏ ta? Nam nhân từ trên mặt tuyết rút ra trần trụi chân, một bước một cái hố mà đi phía trước đi. Hắn rõ ràng có năng lực làm chính mình đi được càng thoải mái, lại lựa chọn nhất gian nan phương thức, vậy ngươi lại là vì cái gì rất tốt với ta? Thả nhận định ta. Ta hiện tại nhưng cùng lúc trước làm ngươi nô lệ khi bộ dáng cùng tính cách đều không quá giống nhau, đúng vậy, khi đó ngươi ít nhất còn sẽ lấy lòng ta, sẽ hướng ta xin tha, ta làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, ngoan vô cùng. Nguyên Chiến hẹp dài hung ác hai mắt đãng ra nhàn nhạt ý cười, ha, phía trước ta thừa nhận, mặt sau nhưng không lần đó sự, a Chiến, ngươi xem. Người cùng người chi gian quan hệ đều là thành lập ở cho nhau lợi dụng thượng. Mà có người sẽ ở lợi dụng chung lẫn nhau sinh ra cảm tình. Có người tắc sẽ ở lợi dụng chung đem cảm tình dần dần tiêu ma thậm chí chuyển vì chán ghét cùng thù. Hận, mà chúng ta đem này hai cái quá trình đều đi rồi một lần, người vì cái gì luôn là thích đem đơn. Giản vấn đề nói như vậy phức tạp. Người chỉ cần nói cho ta. Khi ta đối với ngươi vô dụng thời điểm ngươi hay không sẽ rời đi ta liền có thể, vậy còn ngươi? Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau chết già. Nhưng ta tổng cảm thấy ta sẽ so ngươi chết trước. Ngươi về sau sẽ lại tìm một cái bảo hộ chiến sĩ sao? Nghiêm Mặc không nói chuyện, Nguyên Chiến cõng hắn đi bước một ở liếc mắt một cái vọng không đến. Giới hạn trên mặt tiết đi trước. Sau lưng ấm áp làm linh hồn của hắn thực bình tĩnh. Nếu ngươi nhất định phải lại tìm một cái bảo hộ chiến sĩ, vậy ở ta sau khi chết đi, đừng làm ta biết, ta không nghĩ thù hận ngươi. Nóng bỏng nước mắt rừng ở nam nhân đầu vai, thực mau liền ở rét lạnh nhiệt độ không khí trung biến thành băng cha. Nguyên Chiến không hề có cảm giác, ta vẫn luôn chờ mong Cửu Nguyên trở nên cường đại kia một ngày. Ngươi, ta, còn có con của chúng ta cùng nhau đứng ở trên thành lâu xem Cửu Phong ở không trung bay lượn. Xem Thiết Bối Long ở thảo nguyên đi săn. Xem Nhân Ngư ở trong hồ nước chơi đùa. Chúng ta tộc nhân đều sẽ không ăn đói mặc rách. Mỗi người mỗi ngày đều ăn đến no no. Địch nhân không dám xâm lược chúng ta. Chúng ta chiến sĩ đều dị thường cường đại. Sau đó liền chúng ta hai người. Ta mang ngươi đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương hái thuốc. Tìm xương cốt, tìm kiếm di tích nơi. Ta biết kia mới là ngươi muốn sinh hoạt. A Chiến, Nghiêm Mặc lau sạch nước mắt ân. Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái. Không cần gạt ta. Nghiêm Mặc ôm lấy thanh niên đầu. Không cho hắn quay đầu lại. Giờ khắc này hắn vô cùng thanh tỉnh mà nhận thức đến chính mình đối tên này thanh niên chân thật. Tâm ý, cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn biết rõ. Hắn tài. Mà này một tài chính là nhà cũ cháy không được cứu trợ. Không cần gạt ta. Nếu ngươi không gạt ta, ta Nghiêm Mặc tuyệt không sẽ phụ ngươi. Những lời này Nghiêm Mặc dùng chính là kiếp trước tiếng mẹ. Đẻ, thả vô dụng một tia tinh thần lực. Nguyên Chiến không biết chính hắn được đến hắn nhất muốn nghe một câu. Hắn chỉ là đi được càng ổn. Nghiêm Mặc không có thúc giục bức Nguyên Chiến trở về tìm những người khác. Chỉ là dùng kèn thông chi Cửu Phong. Cũng là vì Nguyên Chiến sở làm vừa lúc phù hợp bọn họ nguyên lai kế hoạch từ thời gian đi lên tính. Nếu thổ thành đại tư tế đám người cũng cưỡi anh chiêu tiến đến. Bọn họ hẳn là không sai biệt lắm đã tới phụ cận. thậm chí có khả năng đã theo dõi bọn họ. Cửu Phong ở ban đêm trộm lưu tới tìm hắn một lần. Nguyên Chiến xem ở hắn tùy hắn lan lộn phân thượng, không đem Phi Điểu đuổi ra, hắn lâm thời khởi thổ phòng. Hắn cùng Cửu Phong nói không ít lặng lẽ lời. Nói, Cửu Phong có việc vội liền đã quên hướng Nguyên Chiến báo thù. Mỗi ngày phi đến cao cao, chuyên môn phụ trách trinh sát mặt đất cùng liên lạc hai đầu, hai ngày này không có căn dặn Đinh Phi. Đám người tại bên người, Nghiêm Mặc thế nhưng cảm thấy hắn cùng Nguyên Chiến thân mật độ lại tiến cảnh không ít. Tuy rằng hai người cũng không thường nói lời nói, nhưng có khi cũng chỉ là dựa vào ở bên nhau. Hắn liền cảm thấy rất vui sướng, thực an ổn cũng thực thỏa mãn. Đường hắn tĩnh hạ tâm quay lại xem Nguyên Chiến khi, hắn mới phát hiện cái này mới 20 tuổi thanh niên vì hắn làm nhiều ít sự tình. Trên người hắn, áo da áo khoác vĩnh viễn đều là dày nhất nhất ấm áp. Hắn chân cơ hồ rất ít rơi xuống lạnh lẽo tuyết địa thượng. Hắn dùng thủy đều là bị thiêu quá nước ấm. Hắn ăn đồ ăn cũng đều là động vật trên người tốt nhất nhất nộn bộ phận. Không biết khi nào bắt đầu hắn thế nhưng cảm thấy này hết thảy đều đương nhiên. Là hắn cảm thấy chính mình là tạo thành Nguyên Chiến lớn nhất ân nhân thời điểm sau. Vẫn là ở uy đối phương ăn vào phản hồn đan về sau. Hoặc là sớm hơn, hiện tại ngẫm lại, tên kia ở hắn từng là nô lệ khi liền tính chiếu cố hắn. A, Nghiêm Mặc cười nhạo. Người A, ý tưởng không giống nhau, nhìn cái gì đều không giống nhau. Tính, liền cứ như vậy đi. Dù sao hắn cùng Nguyên Chiến cũng không quá khả năng phân hai nơi tính, kẽo kẹt. Ngoài cửa dẫm, tiết thanh âm vang lên, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Trong tay mộc châm đã chuẩn bị tốt. Này tòa lâm thời khởi thổ phòng không cửa vô cửa sổ. Chỉ có hai cái ở biên giác phía trên lỗ thông khí. Nếu là Nguyên Chiến trở về, thổ phòng trên tường xuất hiện một cánh cửa động. Nghiêm Mặc thu hồi mộc châm. A Chiến, đã trở lại. Hôm nay liệp cái gì? Cổng tò vò biên xuất hiện một bóng người. Mặc, Vu, thanh âm trì độn lại khan khan. Làm như ngày thường cực nhỏ nói chuyện giống nhau, Nghiêm Mặc vừa thấy người không đúng. Hắn phản ứng đã cũng đủ mau. Thậm chí không màng chỉ nam có khả năng bởi vì hắn dẫn đầu công kích mà trừng phạt hắn. Trực tiếp đem mộc châm chiều người nọ bay vụt qua đi. Người nọ tuyệt không như là cùng hắn hữu hảo giao lưu tới, chính là đối phương tốc độ so với hắn mau. Đến nhiều, Nghiêm Mặc trơ mắt nhìn rắn chắc thổ phòng đột nhiên sập. Dày nặng bùn đất hướng hắn toàn thân đè xuống, phốc. Nghiêm Mặc bị đại lượng bùn đất ép tới phun ra khẩu huyết, người tới đi đến đống đất biên. Từ bên trong móc ra Nghiêm Mặc đầu, nắm lên tóc của hắn nhìn nhìn. Không, chết. Thanh âm không có bất luận cái gì dao động. Chính là ở trần thuật sự thật, Nghiêm Mặc hai tay bị nhốt ở đống đất. Không hề có sức phản kháng. Chỉ có thể thật sâu đem người này diện mạo ghi nhớ. Thổ thành, chiến sĩ, Vu quả ở hắn trong bụng cổ động. Nghiêm Mặc đang muốn phát ra mệnh lệnh, giết hắn. Xà gan nói này lão Vu đối kia chiến sĩ thi triển tinh thần khống chế. Này lão Vu không thể lưu. Trong không khí truyền đến một đạo già nua thanh âm, Nghiêm Mặc nỗ lực. Bốn xem, muốn thấy rõ là ai đang nói chuyện. Nhưng người nọ tự hô có ẩn thân năng lực. Hắn tìm trong chốc lát không thấy ra trừ người tới bên ngoài mặt khác bất luận cái gì sinh vật. Cái này làm cho hắn không dám tùy tiện gọi ra Vu quả. Người tới khẳng định là thổ thành thần điện người. Nếu đối phương bất tử, hắn người mang Vu vận chi quả sự rất có thể sẽ tiết lộ, chỉ như vậy một do dự. Nghiêm Mặc thậm chí không kịp phun ra một chữ, răng rắc. Nghiêm Mặc cổ cốt gãy đọa, phần đầu cùng thân thể trình kỳ quái góc độ rũ xuống. Đôi mắt nửa mở, khóe miệng chảy ra một vòi máu tươi. Như vậy không có tiếng động, giết chết Nghiêm Mặc chiến sĩ nhìn không ra tuổi. Chỉ có thể nhìn ra thân thể dị thường cường tráng, cơ bắp phồng lên. Biểu tình cứng đờ lạnh nhạt, Vu quả giận cực. Không có Nghiêm Mặc áp chế, nó lập tức vụt ra Nghiêm Mặc bên ngoài cơ thể. Lao thẳng tới tên kia giết chết Nghiêm Mặc chiến sĩ, đó là cái gì? Mau lui lại, già nua thanh âm kêu sợ hãi, kia chiến sĩ cũng tưởng lui. Nhưng hắn lui tốc độ lại không có Vu quả phát ra tốc độ mau, Vu quả quấn lên tên kia chiến sĩ. hung hăng chui vào thân thể hắn. Trung chiến sĩ thân thể thạch hóa chính là vô dụng, hắn có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh năng lượng ở trôi đi. Thứ này, già nua thanh âm tràn ngập hoài nghi cùng không thể tin tưởng. Vu quả dây đằng bỗng nhiên mãnh mà run lên, có người ở đối hắn phát động tinh thần công kích. Oanh, bầu trời anh chiêu hàng thấp, cưỡi ở anh chiêu trên người đưa tới một đạo lôi điện chém thẳng vào vu quả, răng rắc. Vu quả thân thể bị đánh trúng, nhanh chóng muốn trốn hồi nghiêm mặc thân thể, tên kia thổ hệ chiến sĩ chân mềm nhũn ngã xuống. Hắn còn chưa có chết, oanh, lại là một đạo lôi điện đánh xuống. Lần này trực tiếp bổ vào chôn trụ nghiêm mặc đống đất thượng, đống đất tản ra một cổ nướng hồ tiêu xú vị truyền ra. Nghiêm mặc bụng bị điện thành than cốc, vu quả khẩn trương liều mạng ở nghiêm mặc trong đầu điên cuồng hét lên. Ngươi vì cái gì không né tiến cái kia tổ thần chi điện? Ngu ngốc ngu ngốc, nghiêm mặc hiện tại không thể hồi phục hắn. Nếu không hắn nhất định sẽ ảo não mà dùng đầu đâm mà. Phía trước an thuận nhật tử quá nhiều, hắn lại quá mức dựa vào vu quả cùng phòng thí nghiệm. Nghĩ thầm đánh không lại chạy trốn còn không được sao. Nào nghĩ đến nhân gia muốn giết hắn căn bản sẽ không cho hắn đàm phán cùng nói chuyện cơ hội. Hắn thậm chí liền trốn vào phòng thí nghiệm không gian phản ứng thời gian đều không có, ầm ầm ầm. Liên tiếp không ngừng lôi điện bổ tới nghiêm mặc trên người. Chính là đem nghiêm mặc chém thành một đoàn than cốc. Vu quả không sợ trời không sợ đất, sợ nhất chính là loại này lôi điện. Hắn hiện tại thân thể vẫn là tuổi nhỏ thể, thiên phía trước lại phân ra một nửa năng lượng làm phân thân. Hiện tại hắn chẳng những vô pháp bảo hộ nghiêm mặc, liền giữ được chính mình đều khó, này đó công kích bọn họ người cùng ngu vu bất đồng. Ngu vu cường đại, nhưng cũng không có thương tổn bọn họ ý tứ. Đối hắn cùng nghiêm mặc đều là trêu đùa so nhiều. Chính là những người này lại vừa lên tới liền phải chế bọn họ vào chỗ chết. Nhất khủng bố chính là mấy người này đều là cao giai chiến sĩ. So nguyên chiến đều cường đại. Hắn cùng nghiêm mặc đều còn quá yếu. Muốn chạy trốn cũng chưa đối phương động thủ tốc độ mau, ba ba. Vu vu, đô đô tình, hắn còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng vu quả cảm giác hắn cũng có thể cảm giác được. Lập tức liền đau đến khóc ròng nói. Vu vu, ta đau quá, ba ba làm sao vậy? Không cần nói chuyện, vu quả nhào lên đô đô. Bên ngoài có tinh thần lực ở tra xét bọn họ. Hắn phải dùng cuối cùng lực lượng tàng khởi bọn họ. Không thể làm đối phương phát hiện anh chiêu hàng lạc. Cưỡi ở mặt trên lôi điện chiến sĩ không có xuống dưới kia nói giả nua thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta đã phát hiện không đến bất luận cái gì linh hồn chi lực. Kia lão vô cùng trên người hắn dây đằng hẳn là đều đã chết. Kia dây đằng là cái gì? Lôi điện chiến sĩ không muốn tới gần nghiêm mặc thi thể. Có lẽ là kia lão vô thần huyết năng lực, già nua thanh âm không phải thực khẳng định. Hắn vừa rồi tựa hồ cảm nhận được một cổ kỳ quái lực lượng tinh thần. Đáng tiếc vu mắt còn lưu tại hắc thổ thành. Nếu không nhưng thật ra có thể cho hắn nhìn xem này dây đằng rốt cuộc là cái gì. Kiệt. Trên bầu trời truyền đến bằng điểu giận minh. Cao xa trên bầu trời có lưỡng đạo hắc ảnh ở vây công một con hắc kim sắc chim khổng lồ, già nua. Thanh âm một đốn, đại gia tốc độ muốn mau. Kia chiến sĩ liền phải trở về. Ta muốn sống, ai đều không thể giết chết hắn. Nhớ kỹ, thổ 11, còn có thể động sao? Có thể, thiếu chút nữa bị vu quả hút khô khống thổ chiến sĩ miễn cưỡng đứng lên. Trong không khí vứt tới một khối tinh thạch, thổ 11 tiếp được. Dùng thổ nguyên tinh nhanh chóng khôi phục một chút thể lực thổ 11. Người dưới mặt đất khống chế. Mặt khác, Mộc Sâm đại nhân. Hôm nay muốn thỉnh ngươi tốn nhiều lực, đợi chút nhất định không thể làm kia chiến sĩ tiếp xúc đến mặt đất. Bắt lấy người liền thỉnh lập tức dẫn hắn bay về phía không trung. Ta phụ trách khống chế linh hồn của hắn chi lực, không có gì. Đừng quên các ngươi thổ thành hứa hẹn. Trên bầu trời lại lần nữa giáng xuống hai chỉ anh chiêu. Lần này anh chiêu còn không có rơi xuống đất. Hai gã chiến sĩ liền từ anh chiêu trên lưng nhảy xuống mặt đất, tiếng sấm. Người đợi chút nghe ta hiệu lệnh công kích. Cần phải muốn đem kia chiến sĩ bước tiến Mộc Sâm đại nhân độc mộc chi lung. nhìn không thấy Già Nua. Thanh âm ra lệnh, đúng vậy. Lôi điện chiến sĩ cùng Mộc Sâm thân phận bất đồng. Tựa hồ cùng thổ 11 giống nhau đều là Già Nua thanh âm cấp dưới, thổ 11 thân thể hoàn. Toàn đi vào mặt đất, những người khác bố trí hảo bẫy dập cũng toàn bộ trốn hảo, gió lạnh thổi qua. Đại địa một lần nữa khôi phục yên lặng. Sập thành đống đất thổ phòng phế tích trước. Một khối cháy đen xúc thành đoàn thi thể nằm sấp ở ngân bạch tuyết trên mặt. Từ xa nhìn lại đều phân biệt không ra đó là cái gì, đi ra ngoài săn thú nguyên chiến ở bắt giữ liệp. Vật khi liền cảm thấy có ai ở giám thị chính mình, nguyên chiến ngẩng đầu. Không trung có vài đạo khổng lồ hắc ảnh xẹt qua, vừa rồi cửu phong còn ở hắn đỉnh đầu diễu võ dương. Oai, còn trộm dùng lưỡi dao gió đánh lén hắn. Lúc này cũng không biết bay đến chỗ nào vậy, kiệt. Cửu phong lệ tiếng kêu truyền đến. Trong thanh âm tràn ngập bị khiêu khích thịnh nộ, nguyên chiến trong lòng vừa động. Xoay người ném xuống liệp vật liền hướng đường cũ chạy như điên, tới. Nghiêm mặc nói thổ thành người mai phục tới. Nghiêm mặc làm hắn làm bộ bị chảo. Hảo tiến vào thổ thành thần điện. Nhưng hắn lại không cảm thấy thổ thành thần điện người sẽ như vậy ngu xuẩn. Bọn họ nếu muốn tới chảo hắn, khẳng định làm tốt nhất sung túc chuẩn bị, hiện tại cửu phong đều bị cuốn lấy. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đối phương đem bọn họ bên này sở hữu lực lượng đều suy xét đi vào. Chú vu bên kia 89 phần 10 cũng khẳng định có người ngăn cản bọn họ, cửu phong bị chiến. Chú vu bị cản, hắn nơi này lại không có thổ thành người xuất hiện. Như vậy thổ thành người ở nơi nào? Mạc Danh hoảng hốt đột nhiên nảy lên trong lòng. Hắn chưa bao giờ có như thế bất an quá. Mạc, Nghiêm Mạc, chờ ta. Ta liền trở về. Hết chương.